Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1098. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1098. Ông đây tận mắt chứng kiến. Sao nó có thể trở thành con ruột của các người được? Mặc dù không quan tâm đờ ến người con gái này, nhưng ông ta quan tâm đờ ến thể diện. Con gái ruột của mình đột nhiên trở thành con ruột của người khác. Vậy Lý Đại Nghiêu ông là cái gì? Ba, con rất sợ. Cố Mạn Tình nấp vào sau lưng Cố Việt Bân. Cố Việt Bân không ngờ Lý Đại Nghiêu đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Đang định mở miệng nói, Bạch Dương đột nhiên vỗ xe lăn. Đủ rồi, nếu bên nào cũng cho là mình phải, vậy chúng ta làm giám định một lần nữa đi. Cố Việt Bân nhìn cô. Giám định vừa làm vẫn còn ở đây. Cô không muốn thừa nhận. Nếu làm thêm lần nữa mà cô vẫn không muốn thừa nhận thì sao? Bạch Dương cắn môi. Sẽ không. Nếu như kết quả giám định lần này cho thấy Lý Thất vẫn là con gái của các người, thì tôi chấp nhận. Nhưng nếu không phải, thì mong sếp Cố giao Lý Thất cho tôi. Ba, Cố Mạn Tình trở nên lo lắng. Cố Việt Bân vỗ vỗ cánh tay cô ta. Đừng sợ, cô ta sẽ không thành công đâu. Sau đó, ông ta nhìn chằm chằm Bạch Dương. Cô muốn giám định như thế nào? Sếp Cố, trong tay ông vẫn còn mấy phần óc đúng không? Lấy ra, chúng ta sẽ tìm thêm một vài cơ quan giám định. Không chỉ vậy, Lý Thất và Lý Đại Nghiêu cũng phải làm. Hãy cùng so sánh xem cô ta rốt cuộc là con gái của ai. Bạch Dương híp mắt nói. Trình Minh Viễn hai mắt sáng lên. Vỗ tay, ý kiến này hay. Tôi đồng ý, sếp Cố thì sao? Ông dám không? Anh nhìn Cố Việt Bân. Cố Việt Bân khinh khỉnh hừ một tiếng. Tôi có gì mà không dám? Người không từ bỏ. Nếu các người cứ kiên quyết khẳng định Mạn Tình là con gái của cặp vợ chồng này, vậy tôi sẽ chơi với các người tới cùng. Ông lấy mớ tóc đã đóng gói gọn trước đó ra. Sau đó nhìn Cố Mạn Tình. Mạn Tình, nhổ thêm vài sợi tóc đi. Nghe thấy Cố Việt Bân yêu cầu mình nhổ óc, mặt Cố Mạn Tình lập tức tái mét. Vì mấy sợi tóc này cô ta hoàn toàn không dám nhổ xuống. Mớ tóc mới bứt vừa rồi không phải của cô A mà là của Bạch Dương. Lần trước, cô ta dùng kế nhổ một ít tóc của Bạch Dương. Dùng mấy sợi trong số đó để đem đi làm giám định. Số còn lại, cô ta nghĩ có lẽ sẽ dùng đến nên mới giữ lại. Hơn nữa, cô ta còn đặc biệt xử lý tóc rất tốt, kẹp lên một chiếc kẹp, sau đó mỗi ngày đều đeo như một phụ kiện, chính là lúc cần sử dụng, có thể lấy tóc của Bạch Dương ra dùng bất cứ lúc nào. Giống như bây giờ, nên, cô ta mới từ chối việc Phó Kình Hiên giúp cô ta giấu thân phận, bởi vì cô ta cảm thấy có tóc của Bạch Dương, mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ là, cô ta trăm tính ngàn tính cũng không ngờ đến. Trình Minh Viễn lại đưa vợ chồng Lý Đại Nghiêu đến. Hơn nữa Bạch Dương cũng yêu cầu cô ta làm giám định ADN với vợ chồng Lý Đại Nghiêu. Cô ta là con gái ruột của vợ chồng Lý Đại Nghiêu. Chỉ cần làm giám định là sẽ bại lộ tất cả. Nên số tóc này chắc chắn không thể nhổ, càng không thể rút máu. Đương nhiên, nếu như cô ta lên tiếng bảo Cố Việt Bân lấy tóc Bạch Dương lúc trước cô ta đưa chia ra, lấy đi làm giám định với vợ chồng Lý Đại Nghiêu, kết quả giám định chắc chắn không phải là ba mẹ ruột. Chỉ là như vậy, tất cả mọi người đều sẽ nghi ngờ lý do cô ta không nhổ tóc. Thậm chí còn có thể nghi ngờ tóc có vấn đề gì đó. Nên cô ta cũng không thể làm như vậy. Cách chương.